Chương 70, Hắc Dạ Nữ Thần Nix. Ba một tiếng vang nhỏ, đám chìm trong ảo cảnh ba người ngay lập tức sẽ như vậy thanh tỉnh lại. Bọn họ thanh tỉnh sau đó, ngơ ngác nhìn mù cụ rồ, tựa hồ có hơi bất mình sở dĩ. Thẳng đến một lát sau đó, Thiên Mã xoa xoa trên mặt mình nước mắt, mới có hướng phía mù cụ rồ hỏi, mù cụ rồ ca ca, mới vừa chúng ta thấy, là thật sao? Hắn thoại ngữ hạ xuống, để Diệp cùng vậy người đồng dạng nhìn về phía mù cụ rồ, dường như cùng đợi mù cụ rồ trả lời. Bị bọn họ nhìn như vậy, mù cụ rồ mỉm cười, cuối cùng nói rằng, là sự thật. Cố sự là thật, chỉ là những hình ảnh kia, là hắn hổ biên mà thôi. Đương nhiên, phía sau cái kia nửa câu, mù cụ rồ tự nhiên sẽ không nói ra. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã không nhịn được nói rằng, thật là không nổi a, sợ cả. Hắn thoại ngữ hạ xuống, vậy người không nhịn được xen vào nói, là vâng đúng ạt đệ nã đại nhân bất quá nói như vậy lấy. Vậy người sau đó giống như là phát hiện cái gì tựa như, có chút kinh ngạc nói rằng, a ra. Một loan tử cây đâu lớn như vậy, một viên một loan tử cây đâu rõ ràng mới vừa liền ở đây. Nhìn dáng vẻ của hắn, mù cụ rồ thấy buồn cười, sau đó nói, bị ta lấy đi. Các ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, chúng ta có thể rời đi minh giới. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người có chút mộng bức cùng không biết nguyên do gật đầu. Gật đầu sau đó, vậy người lại một lần nữa nói rằng, cái kia chúng ta hiện tại ứng với làm như thế nào trở về. Là muốn chạy về đến thì ra chúng ta đi trước minh giới ban sơ địa phương sao? Vẫn là hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng. Bất quá vừa lúc đó, mù cụ rồ mặt sắc hơi đông lại một cái. Nhìn mù cụ rồ sắc mặt biến hóa, để Diệp tâm bên trong khẽ động, nàng theo bản năng mở miệng, mù cụ rồ tiên sinh, làm sao vậy mà lúc này đây? Thiên Mã đồng dạng là hỏi, mù cụ rồ ca ca, là không phải đã xảy ra chuyện gì ở trên Thiên Mã trong mắt? Mù cụ rồ luôn luôn thong dong như thường. Hắn trên cơ bản đều chưa nhìn thấy qua mù cụ rồ như vậy thần sắc ngưng trọng. Có thể làm cho mù cụ rồ mặt sắc mặt ngưng trọng, điều này nói rõ là xảy ra bực nào chuyện đáng sợ. Đối mặt Thiên Mã cùng để Diệp thoại ngữ, mù cụ rồ khẽ vướt cảm, cuối cùng bình tĩnh nói, có người đến, xem ra, là ta lấy đi một loàn tử cây. Quả nhiên kinh động cái này, mình phủ trong đang ngủ say một ít người. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, đột ngột. Mọi người đứng tiên huyết đại buộc bố chung quanh tình hình đột nhiên dường như ảo giác giống nhau tiêu thất, thay vào đó, cũng là một cái vô ngần vũ trụ ảo giác. Ở cái này vũ trụ ảo giác trong, một luồng đen nhánh quang mang xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh có hai cánh cánh. Của nàng cánh trắng đoán, trắng tinh không gì sánh được thuần thúy, dường như không có chút nào tạp chất. Cùng sau lưng nàng cánh chim giống nhau, của nàng da thịt đồng dạng là trắng như tuyết. Trắng tinh trên da thịt, thậm chí còn phát ra nhàn nhạt trắng non sáng bóng. Nhưng ở trên người của nàng, cũng là khoác nhất tịch màu đen giống như đầu ngủ một dạng trường bào. Nàng bế lấy con mắt, màu đen cuộn lại tóc dài tán lạc xuống, nàng cứ như vậy xích hai chân, từng bước đi tới. Từ trên người của nàng, không có phát ra quá mức khí tức cường đại. Chẳng qua là khi nàng đi tới thời điểm, cho người cảm giác, lại dường như giống như là vô hạn hắc ám. Hướng cùng với chính mình đi tới giống nhau. Cái này phút chốc, đối mặt với nàng, đứng ở mù cụ rồ bên người vậy nhân cùng để Diệp hai người, con cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Dường như linh hồn của chính mình, đều phải bị hắc ám nuốt chửng lấy rơi. So với việc hai người bọn họ, Thiên Mã cũng là chẳng qua là cảm thấy toàn thân mình đều có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm mọc lên, hắn cảm giác mình giống như là biến thành một con tạc ma miêu. Thậm chí trong thân thể của hắn, đang ngủ say lực lượng vô danh, đều đang không ngừng sao động. Giống như là dự cảm được cái gì không gì sánh được đáng sợ nguy hiểm giống nhau. Cái này nhân loại, không phải, không nhất định là người, nàng rốt cuộc là người nào? Thiên Mã không nhịn được thất thanh thốt ra. So với việc bọn họ, mù cụ rồ thần tình tuy là ngưng trọng, nhưng là không hơn. Sau đó mù cụ rồ trên mặt biểu tình ngưng trọng tiêu thất, chỉ là mở miệng nói, minh giới, xưa nhất minh thần một trong. Hắc Dạ Nữ Thần Nix. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, để Diệp ba người đều là gương mặt mộng bức, dường như căn bản chưa có nghe nói qua tên này giống nhau. Cái này cũng rất đơn giản. Hắc Dạ Nữ Thần là vượt qua giỏ nở những thứ này thượng cổ thần trên thái cổ thần, càng thêm lâu dài trên cổ xưa thần minh. Thanh danh của nàng, người bình thường chưa có nghe nói qua, căn bản không phải chuyện kỳ quái. Huống chi, cái này một vị từ thái cổ bắt đầu. liền không thế nào để ý tới sự tình, chỉ là một tinh thần ở trong nhà của mình ngủ ngon. Thuộc về có sức mạnh, nhưng là chuyện gì cũng không đáng kể, ta bất kể, các ngươi cũng đừng gây chuyện với ta loại hình. Bởi vì nàng cổ xưa, cộng thêm nàng nắm giữ lực lượng, cho nên bất kể là Titan chư thần, vẫn là ổ lỉm phụ chư thần, cùng với La Mã cổ thần, hoặc là còn lại thần hệ thần, đánh long trời lở đất, cũng sẽ không đi trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không để ý tới. Chỉ bất quá, cái này một vị thần minh thế mà lại ở cái này phút chốc đến. Đối với Mù Cụ Dồ mà nói, hắn vẫn còn có chút hết ý nhìn Hắc Dạ nữ thần. Mù Cụ Dồ mở miệng nói, không biết, Hắc Dạ nữ thần đi tới nơi này nhi, là vì cái gì? Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống. Hắc Dạ nữ thần hồi lâu không nói gì, nàng chỉ là nhìn Mù Cụ Dồ, thậm chí ngẩng đầu, như vậy hoạt thoát thoát giống như là một cái ngốc manh gạ gì tổng, sau đó trầm mặc hồi lâu. Dường như giống như là ở chỉnh lý câu chuyện giống nhau, nàng lên tiếng, ngươi là ai? Đối mặt Hắc Dạ nữ thần Nix vấn đề, Mù Cụ Dồ bình tĩnh hồi đáp, ta gọi là Mù Cụ Dồ. Mù Cụ Dồ Nix lặp lại Mù Cụ Dồ thoại ngữ, sau đó nàng tựa hồ có hơi lười biếng vươn tay ra, trả lại cho ta. Nàng nhìn Mù Cụ Dồ nói như vậy. Nhìn nàng vươn tay ra tay, lúc này, Mù Cụ Dồ khoe miệng cũng là nhếch lên tới một người độ cung, sau đó hắn mở miệng nói, không có khả năng. Ô nàng gật đầu. Chợt theo nàng thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của nàng, phát ra không gì sánh được đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức. Cái này một cỗ kinh người tiểu vũ tốt lý trụ khí tức bay lên, dường như giỏi hơn cao hơn hết. Giống như đêm tối, thôn phệ thiên địa. Không chỉ có như vậy, theo của nàng tiểu vũ trụ bốc cháy lên thời điểm, một đạo đen nhánh quang mang xuất hiện, tiện đà trên người của nàng. Xuất hiện một thân đồng dạng đen nhánh thần y lìa, đen nhánh thần y lìa mặc, trong sát na, trên người nàng tản mát ra khí tức, đã dường như đủ để hủy thiên diệt địa. Thậm chí bởi vì nàng thân bên trên tản mát ra tiểu vũ trụ vô cùng cường đại duyên cớ, cái này đệ thất địa ngục dường như đều run rẩy. Đồng thời trên tay của nàng xuất hiện một cây đen nhánh quyền trượng. Nàng cầm cái này một căn quyền trượng, kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt, nàng hướng Mù Cụ Dồ, trả lại cho ta. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Dồ chỉ là như trước nói rằng, ta nói rồi, không có khả năng. Nói như vậy, từ Mù Cụ Dồ trên người, đồng dạng buộc phát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Cái này một cỗ khí bay lên, Mù Cụ Dồ trong nháy mắt tiến nhập Super Saiyan một trong trạng thái.